Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 464, Lý Thái Hiến vào móng ngựa sắt. Nói một chút đi, khuya khoắt tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ không phải có cái gì chuyện quan trọng? Muốn cùng trẫm nói, Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng nói không tệ. Hôm nay nhi thần tới gặp phụ hoàng cùng bốn vị bá bá. Đầu tiên là đưa lên một phần hậu lễ. Thứ hai là có một việc muốn giao cho. Lý Thái mở miệng nói. Nói nghe một chút. Trẫm đến muốn biết. Người phần này hậu lễ là cái gì? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Phụ hoàng. Hôm nay Huyền Giáp quân xuất chiến. Có thể nói lên được là lực chiến đấu 10 phần. Hoàn toàn xứng đáng thiết phù đồ. Thế nhưng nhi thần lại phát hiện có một chút chỗ thiếu sót. Lý Thái mở miệng nói. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên lời bình lên Huyền Giáp quân. Tuy nhiên ngươi Lôi Đình Thanh Long quân cũng là một nhánh kỵ binh hạng nặng. E sợ lực chiến đấu cũng không nhất định so với Huyền Giáp quân mạnh đi. Quý Chỉ Cung một mặt xem thường vẻ mặt. Đối với Lý Thái nói. Quất Chỉ bá bá, ta Lôi Đình Thanh Long quân, lực chiến đấu mạnh bao nhiêu, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Thế nhưng có một chút, lại là ngươi Huyền Giáp quân, vô luận như thế nào cũng không thể so sánh nổi. Lý Thái nhìn Úy Chỉ Cung nói, ta ngược lại là thừa nhận, ngươi Lôi Đình Thanh Long quân ở khải giáp trang bị bên trên, muốn so với Huyền Giáp quân tiên tiến một ít. Thế nhưng lực chiến đấu có thể không hẳn mạnh đến mức nào. Kỳ thực Quý Chỉ Cung nói ra câu nói này, hắn trong lòng mình cũng không có cái gì sức lực. Không biết Quất Chỉ bá bá, ngài chiến mã có thể thời gian dài cực nhanh tiến tới bao lâu? Móng ngựa sẽ không nhận thương tổn. Lý Thái mở miệng đối với Quý Chỉ Cung hỏi. Lần này đến đem Quý Chỉ Cung cho hỏi khó. Tuy nhiên Úy Chỉ Cung dưới háng chiến mã cũng là bảo mã lương câu. Thế nhưng thật nếu để cho ngày khác được 1.000 dạ hành 800, phòng trừng dùng không 2 ngày cũng là chạy báo hỏng. Vì vậy Úy Chỉ Cung một mặt không rõ nhìn Lý Thái, cũng không có cho Lý Thái hồi đáp gì, bởi vì hắn thật không biết nên làm sao trả lời. Phía trên chiến trường chiến mã tiêu hao cũng không chỉ là tới bắt nguồn từ chiến tổn, chủ yếu nhất hay là chính mình tiêu hao, bởi vì một thớt chiến mã móng ngựa căn bản không thể chịu đựng thời gian dài cực nhanh tiến tới. Vì lẽ đó thường thường một nhánh kỵ binh cuối cùng biết rơi vào một cái không mắc kỵ xuống sân. Lý Thái nhìn vẻ mặt không rõ Úy Chỉ Cung nói, Ngụy Vương, lời này ngược lại để ngươi nói đến giờ tử bên trên. Bao nhiêu người đã từng đã nếm thử các loại phương thức muốn giải quyết vấn đề này, cuối cùng cũng không có cái gì quá to lớn thu hoạch. Không biết Ngụy Vương có thể hay không có cái gì tốt cách nào. Từ Mậu Công một mặt kích động vẻ mặt đối với Lý Thái hỏi. Hắn biết rõ nếu Lý Thái nói ra vậy thì nhất định có hắn phương thức giải quyết. Nếu quả thật có thể giải quyết vấn đề này, không chỉ là Huyền Giáp quân lực chiến đấu biết tăng cường, toàn bộ đại đường kỵ binh lực chiến đấu đều biết tùy theo mà tăng cường. Từ bá bá nói đúng, tiểu chất ngược lại là thật muốn đến một cái cách nào. Lý Thái sau khi nói xong, từ trong lồng ngực lấy ra một khối móng ngựa sắt, cùng với 4 viên ngựa đinh liên quan với móng ngựa sắt. Rốt cuộc là đến lúc nào xuất hiện, trên internet có rất lớn tranh luận, có nói Hán Triều lúc cũng đã xuất hiện, thế nhưng đại bộ phận ghi chép vẫn là tại Nguyên Triều lúc bắt đầu thông dụng. Long Hồn nghiêng về người sau, đại gia chớ thích chớ phun. Từ Mậu Công vội vàng đưa tay từ Lý Thái trong tay nhận lấy, tử tử tế tế xem nửa ngày, vì vậy mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Ngụy Vương, không biết vật ấy làm sao sử dụng. Chiến mã móng ngựa có một tầng dày đặc móng, một khi móng bị mài mòn nghiêm trọng, như vậy chiến mã dĩ nhiên là không cách nào lại dùng. Thế nhưng chiến mã móng cùng chân người trưởng là hoàn toàn khác nhau. Chiến mã có thể nhanh chóng phân tích nguyên nhân, là bởi vì móng căn bản là không có cảm giác đau. Vì lẽ đó chúng ta chỉ cần đem cái này móng ngựa sát, dùng ngựa đinh đính tại trên vó ngựa. Như vậy mài mòn chính là móng ngựa sát, mà không phải chiến mã móng. Lý Thái đối với Từ Mậu Công giải thích nói. Nghe được Lý Thái giải thích, Từ Mậu Công hơi thêm suy tư, liền giật mình nói, Ngụy Vương quả nhiên là đại tài, có cái này móng ngựa sát, ta Đại Đường kỵ binh tướng đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Nghe được Từ Mậu Công, Lý Thế Dân cũng ngồi không yên, đứng dậy đem móng ngựa sắt cầm trong tay, nhiều lần nhìn rồi nói ra, quân sư, ngươi có thể không nên bị tiểu tử này cho hốt du. Phụ hoàng, nhi thần có hay không có thuận miệng nói bậy, tìm người từng thử há chẳng phải sẽ biết. Nhìn thấy Lý Thế Dân có một chút không thể tin được, Lý Thái cười đối với nói, một thớt chiến mã có bốn đầu chân, có thể tiểu tử ngươi liền lấy ra một cái, ngươi để ta làm sao đi thử a? Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thái nói, ta liền biết Huất Trì bá bá sẽ như nói thật, may mà tiểu chất vì ngươi chuẩn bị một bộ. Lý Thái sau khi nói xong, liền từ trong lòng lại lấy ra tam cái móng ngựa sắt cùng với đồng bộ ngựa đinh. Quý Trì Cung tiếp sau đó đi tới nói, sáng mai ta liền tìm người đi thử một lần, đến thời điểm đó nếu tiểu tử ngươi khoác lác, nhưng là đừng trách ta Quý Trì Cung tìm ngươi phiền phức. Quất Chỉ bá bá cứ yên tâm đi lớn mật đi, thử, nếu như không có tác dụng, tiểu tử đồng ý thua ngươi ngàn lượng bạc trắng. Lý Thái cười đối với Quý Trì Cung nói, ít đến, ta cũng không đánh cược với ngươi, tiểu tử ngươi quỷ tâm nhãn nhi quá nhiều, ta Quý Trì Cung cũng không có, ngươi nhiều như vậy tâm địa gian rào. Quý Trì Kính Đức vung vung tay rồi nói ra, Quý Trì Kính Đức, trêu đến mọi người một trận cười phá lên, cười về cười, nếu để cho bọn họ cùng Lý Thái đánh cược, phòng trừng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không làm. Hiện tại lễ ngươi đã đưa, vậy thì nói một chút, ngươi còn có chuyện gì muốn giao cho? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi, phụ hoàng, không biết ngươi có nghe nói qua nói chuyện? Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân hỏi, trận pháp, chấm đến là cũng biết một, hai, như cái gì nhất tự trường xa trận, nhị long xuất thủy trận, chấm đến là cũng nghe nói qua, thế nhưng ở nói chuyện, chấm còn xác thực chưa từng nghe nói. Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói ra, vì vậy Lý Thái lại sẽ ánh mắt, nhìn về phía Quý Trì Cung cùng Từ Mậu Công loại người. Quý Trì Cung đương nhiên cũng chưa từng nghe nói cái này nói chuyện. Liền ngay cả Lâu Treo Tam Quân xoáy ấn Tần Quỳnh, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá Từ Mậu Công, lại là một bộ đăm chiêu dáng vẻ. Sau một lát, Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thái nói, Ngụy Vương, chẳng lẽ ngươi có thể bày xuống nói chuyện, xem ra Từ bá bá là biết rõ cái này nói chuyện. Bất quá có thể bày xuống cái này nói chuyện, cũng không phải tiểu chất, mà là có người khác ở. Lý Thái đối với Từ Mậu Công nói, cái này nói chuyện ta nghe gia sư nhắc qua, chính là một tòa 10 phần huyền diệu đại trận. Đại trận tổng cộng chia làm 11 bộ phận. Sau đó Từ Mậu Công liền đối với mọi người, đem cái này nói chuyện kể ra một lần, còn tưởng rằng ngươi nói ra một cái, cái gì tinh diệu đại trận, không nghĩ tới chúng ta quân sư cũng có thể xếp đặt đến mức đi ra. Xem ra lần này ngươi thật là mất mặt. Nghe được Từ Mậu Công biết rõ đại trận này, mà lại nói còn như vậy tỉ mỉ, vì lẽ đó Quý Trì Cung tự nhiên cho rằng Từ Mậu Công có thể bày xuống nói chuyện, cho nên mới mở miệng trêu chọc Lý Thái. Nguyên soái, ngươi có thể đánh giá cao ta. Ta chỉ biết cái này nói chuyện tạo thành, còn làm sao bày xuống cái này nói chuyện, ta Từ Mậu Công còn không có cái kia phần năng lực. Từ Mậu Công bất đắc dĩ đối với Úy Trì Cung, nói, lần này Úy Trì Cung nhưng là có một chút lúng túng. Bất quá hắn đã thành thói quen, ở Lý Thái trước mặt ăn quả đắng, vì vậy một bộ không biết xấu hổ vẻ mặt, vừa cười vừa nói, nhìn ngươi tiểu tử liền nói nghe một chút đi, đến cùng người phương nào có thể bày xuống cái này nói chuyện. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.